One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 187, Đê chi nhất tộc đột kích canh một. Không có cách nào, Marco loại người hay là thỏa hiệp. A không chịu trở lại, bọn họ cũng không thể đem hắn trói trở lại. Hiện tại chỉ có thể cùng hắn cùng đi tìm Đê tích tên khốn kia. Marco, vậy thì liên hệ lão cha đi. Còn có để hắn thông chi Yasuo bọn họ. Zozu nhàn nhạt nhìn Marco. Nếu quyết định cùng đi tìm Đê tích tên kia, vậy thì không cần phải để Vinh Diệu hành động. Mà một mặt khác, Yasuo thì lại cân nhắc xem đi lại đây tàu thuyền. Còn có đầu thuyền trên cái kia người quen biết. Rốt cục đến, Đê chi nhất tộc người. Bất quá cũng thật là lớn trận chiến. 28 người, một luồng khủng bố Haki quyển tịch chu vi. Không, phải nói là ba cỗ. Toàn bộ thiên không bạch vân cũng bị oanh tán. Bình tĩnh mặt biển không ngừng đang lăn lộn. Mà Yasuo khóe miệng thì lại câu lên một vệt ý cười. Ba vị Haosuku cường giả. Vẫn đúng là thật lợi hại. Bất quá, so với Haki, bất kể là mấy lượng hay là chất lượng, Vinh Diệu cũng song bảo các ngươi. Yasuo lạnh giọng nở nụ cười. Trên thân Haki cũng quyển tịch đi ra ngoài. Không chỉ là hắn, Orochi lại người đều là giống nhau. Toàn bộ đại hải cũng nổ tung. Mà đối diện dẫn đầu ba cái lão đầu trong mắt không khỏi co rụt lại. Thân thể cùng nhau lùi về sau một bước. Lập tức ngưng trọng nhìn Yasuo loại người. Năm cái Haosoku sở hữu giả. Làm sao có khả năng? Coi như bọn họ vương tộc cũng không thể có nhiều người như vậy nắm giữ Haosoku. Bọn họ cũng là nghe được Đằng Xuyên đã nói. Thế nhưng căn bản cũng không tin tưởng. Muốn nói nắm giữ Haosoku tiềm chất nhiều người nhất. Vậy khẳng định là Đê chi nhất tộc không thể nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới nho nhỏ Vinh Diệu lại hầu như đều là Haosoku sở hữu giả. Xeo, November thân ảnh đột nhiên lóe lên. Sau đó rơi trên mặt biển. Đại hải, trong nháy mắt bị đông cứng. Lập tức hai tay đột nhiên vung một cái. Vô số băng tiễn cắt ra trời cao. Sau đó hướng về đối diện thuyền nổ bắn ra. Nhìn bắn mạnh lại đây mưa tên. Dẫn đầu một ông già thân thể đột nhiên chấn động. Hữu quyền đột nhiên nổ ra. Toàn bộ không trung đều tại chấn động. Mà cái kia băng tiễn thì lại dồn dập bị oanh bạo. Biến thành vô số băng nát. Nhìn cái kia bị nát tan băng tiễn. November trong mắt không khỏi co rụt lại. Mà Yasuo cũng là sững sờ. Kinh ngạc nhìn người xuất thủ. Đây là cái gì năng lực? Rất giống dâu trắng tên kia quả Gura Gura Nomi năng lực. Vừa không gian lại đang chấn động. Đùng đùng. Quét trong tay súng lục trong nháy mắt biến thành sniper súng trường. Sau đó không ngừng kéo cò súng. Liên miên không ngừng viên đạn không ngừng bắn ra. Nhìn bắn ra viên đạn. Quét trong tay sniper súng trường vung một cái. Lần thứ hai biến hóa. Biến thành đại pháo. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Pháo, hào quang màu vàng trực tiếp oanh bắn. Mặt biển hình thành một đạo vòng xoáy. Lý Bạch cũng chậm rãi rút ra thanh mang kiếm. Trực tiếp vung chém. Một đạo cự đại kiếm khí màu xanh lục trực tiếp chặt đứt mặt băng. Hướng thẳng đến đối diện bắn xuyên qua. Orochi mấy người cũng dồn dập bắt đầu công kích. Mà Yasuo thì lại nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Đối phương chỉ có 28 người. Vô số công kích. Không ngừng hướng về đối diện đánh tới. Mà làm thủ ba cái lão đầu trong mắt không khỏi co rụt lại. Lập tức liếc mắt nhìn nhau. Cũng dồn dập nổ bắn ra đi. Trong đó một lão đầu hai tay đột nhiên oanh trên mặt biển. Nước biển dồn dập hiện lên. Mà một cái khác lão giả thì lại hai tay đột nhiên vung lên. Toàn bộ đại hải đều tại chấn động. Ở Yasuo loại người giật mình trong ánh mắt. Nước biển đột nhiên quật khởi. từng viên một nham thạch to lớn đột nhiên lao ra, đánh nổ. Cái cuối cùng lão giả đột nhiên đem nham thạch cho đánh nổ. Sở hữu hòn đá dồn dập bắn ra viên đạn, hắc lạp tử, sở hữu công kích cũng cắt ra nước biển, sau đó đụng vào trên nham thạch, khói bụi bốn lên, đá vụn tung tóe. Một phút sau, nhìn không ngừng rớt xuống thạch đầu, Yasuo hai mắt không khỏi nhắm lại, một cái lại có thể sử dụng nham thạch thực lực, đại địa quả thực năng lực giả, còn có một cái xem dâu trắng một dạng, có thể có chấn động, không khí chấn động, cái cuối cùng phòng trừng chính là thể thuật cường giả, vinh diệu loại người công kích, đã bị ba người cho tan rã, mà ba người kia lão đầu cũng chậm rãi rơi vào bom tàu. Một người trong đó nhàn nhạt mở miệng, ta hiện tại lý giải Đằng Xuyên bọn họ tại sao biết thất bại. Những người này xác thực rất mạnh. Hai người khác cũng gật gù. Cường giả có cường giả kiêu ngạo. Nếu như bọn họ có như vậy thực lực, cũng sẽ không và những người khác hợp tác. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại Cát Bụi Ni cũng biến thành ngu ngốc, không có tác dụng thủ đoạn gì, đều không cách nào khôi phục. Xem ra muốn nói một hồi, lão giả đầu chọc nhàn nhạt nhìn Yasuo loại người. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn bắn mạnh lại đây lão giả đầu chọc, Yasuo khóe miệng không khỏi a câu lên một vệt ý cười. Lập tức quay về Orochi loại người vung vung tay. Hắn nhìn ra được cái tên này không phải là muốn đơn thương độc mã đối phó bọn họ. Xeo, thân thể phù không, lão giả đầu chọc bĩu bĩu Orochi loại người. Ánh mắt rơi vào Yasuo trên thân, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Lần thứ nhất gặp mặt, tên ta cũng không cần giới thiệu. Nói chuyện đi, như thế nào mới có thể làm cho thiếu chủ khôi phục? Tên người ta cũng không có hứng thú biết rõ. Các người đề chi nhất tộc thật đúng là cuồng ngạo. Dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ để tên kia khôi phục bình thường? Yasuo cân nhắc nhìn lão giả đầu. Chọc, hắn là không có cách nào. Thế nhưng Sunet thế nhưng là có cách nào. Ác ma quả thực, ta biết rõ các ngươi vinh diệu quy tắc. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ bộ tộc ta trở thành các ngươi địch nhân. Lão giả đầu chọc nhàn nhạt nhìn Yasuo, bất quá khóe miệng hay là tác động một hồi. Xem ra trước đào tẩu tên kia căn bản là không có nói cho ngươi biết. Không nên đem đê chi nhất tộc nhất quá cao. Hơn nữa cũng không ít quá coi thường chúng ta. Nói thật, ta căn bản là không có quan tâm các ngươi. Còn địch nhân, chúng ta vinh diệu hướng về cũng không thiếu. Yasuo xem thường nhìn lão giả đầu chọc. Nói cách khác, không có đàm luận, lão giả đầu chọc hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh. Nắm tay chặt chẽ nắm cùng một nơi. Hắn không nghĩ tới, bọn họ cũng ra điều kiện như vậy. Yasuo lại còn không chịu đáp ứng. Không, không, ta nghĩ ngươi căn bản là không hề nghe rõ. Tuy nhiên, ta không để ý các ngươi đê chi nhất tộc, nhưng là ác ma quả thực chúng ta hay là cần 20 viên quả thực. Ta để cho các ngươi cái kia ngu ngốc thiếu chủ khôi phục. Yasuo cười nhìn lão giả đầu chọc. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Xem ra làm thô không có giết chết tên kia là chính xác. PS canh một đưa lên. Tự động, hoa tươi, tất cả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.